Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Thưa các quý anh chị em, trường mầm non Hoa Hướng Dương, ngôi trường chuẩn của nhóm trường tư thục khang trang, bề thế do Tâm làm hiệu trưởng. Một chàng trai mới 30 tuổi, phong độ, lịch lãm, con trai của một gia đình tài phiệt giàu có nứt đố đổ vách. Ngoài trường mầm non Hoa Hướng Dương thì anh còn sở hữu một cái khu resort cao cấp và vài cái khách sạn ở trong thành phố. Bà Huệ, cô sinh viên theo ngành sư phạm mầm non mới ra trường và đã được nhận vào trường Hoa Hướng Dương để mà thực tập. Hãy cùng theo dõi diễn tiến của câu chuyện rất hay của tác giả Lan Azise để biết những điều ẩn tàng đằng sau cái màu vàng đang khoe sắc thắm của những bông hoa hướng dương này. Và quý anh chị em đang ở kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Huệ, một cô sinh viên năm cuối của một trường đại học dân lập của thành phố. Cô học chuyên ngành giáo dục mầm non, một ngành mà đòi hỏi rất nhiều kỹ năng và kiến thức, bởi việc chăm sóc một đứa con nít thôi đã là một cực hình của mọi bậc phụ huynh. Còn đây, một ngày của giáo viên mầm non thì lại phải chăm sóc hàng chục đứa. Huệ vốn là một sinh viên giỏi của trường, cô vừa xinh đẹp lại có năng khiếu về ca hát và hội họa. Công việc giáo viên mầm non này vốn cũng là mơ ước từ bé của cô. Kỳ này bước vào đợt thực tập, cô và hai người bạn cùng lớp nữa cũng đã nộp đơn xin thực tập vào một ngôi trường mẫu giáo cũng ở gần nhà. Ngôi trường có một cái tên rất là đẹp, trường mầm non Hoa Hướng Dương. Cả ba cùng nộp đơn nhưng chỉ có Huệ và Thúy, một cô bạn trong nhóm đã được đậu. Còn người còn lại thì nhan sắc có phần không được xinh xắn cho lắm, cho nên đã không được chọn. Nhưng trước khi bước vào thời gian thực tập, cả hai phải trải qua một bài test về năng khiếu và khả năng chịu đựng với cả con nít. Anh Tâm, hiệu trưởng của trường. Tuy đã là hiệu trưởng của trường, nhưng anh mới chỉ tròn 30 tuổi. Với cái vẻ điển trai và phong độ của mình, thì người ta có đoán thì chắc cũng chỉ nói rằng anh mới 24, 25 tuổi mà thôi. Huệ và Thúy vừa đẩy cửa bước vào phòng hiệu trưởng thì như đứng hình, bởi phải chính mắt vừa nhìn thấy được về cái vẻ trẻ trung, đẹp trai, phong độ của anh ấy. Ý không kiềm được lòng mà phải thốt lên một tiếng, khiến cho người ở trong phòng phải giật mình quay ra nhìn. Thế là hai cô đã xấu hổ đứng như trời trồng. Ê, hai em ngồi xuống bên này đi. Giọng của anh Tâm vang lên, Thúy lúc này cũng như muốn thét thầm ở trong lòng của mình. Giời ơi, người gì đâu mà đẹp trai, mà giọng nói lại trầm ấm như thế cơ chứ. Đợi một lúc, thì đến lượt cả hai được thực hiện bài test của mình. Thúy tuy có chút chệch choạc trong việc chịu đựng tiếng khóc của trẻ ở mức độ cao nhưng vẫn đã được chót lọt qua. Còn đối với cả Huệ, tất cả dường như chỉ là một chuyện nhỏ đối với cả cô. Thậm chí sự thuần thục của Huệ còn khiến cho anh Tâm kia phải bất ngờ đến ngỡ ngàng mất một lúc. Kết quả cuối cùng cũng có. Ngay ngày mai, cả hai chính thức bước vào kỳ thực tập. Khỏi phải nói, vừa bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì cả hai đã reo lên rồi ôm chầm lấy nhau một cách sung sướng. Nhưng Thúy thì hào hứng không phải chỉ đơn giản là nhận được việc, mà cô hào hứng bởi trong hơn một tháng sắp đến đây, ngày nào Thúy cũng sẽ được gặp và chiêm ngưỡng anh thầy hiệu trưởng soái ca kia. Cô thì thầm với cả Huệ. Hay hay hay, Huệ, thầy Tâm trông ngon quá, không biết là đã có vợ chưa nhỉ? Huệ phì cười rồi lắc đầu với cái vẻ lém lỉnh của cô bạn mình. Cô nói, giời, mày lúc nào cũng chỉ biết mê trai thôi. Thúy lườm Huệ một cái rồi nói, không mê trai thì mê gì bây giờ mày? Tao thấy tay thầy ấy không có đeo nhẫn, chắc là chưa có vợ đâu. Còn người yêu thì tao chịu, không biết. Úi giời ơi, thế mà nói người ta, mày để ý cả cái bàn tay không đeo nhẫn, thế là biết mày là như thế nào rồi. Gớm. Huệ đưa tay ngắt bạn mình một cái. Thực ra cô vốn không có để ý gì với cả thầy Tâm cả. Chỉ là lúc đầu khi nhìn thấy anh ta ký đống giấy tờ ở trên bàn, nên mới thuận mắt mà nhìn vào tay mà thôi. Bỗng huỵch một cái, có tiếng hét lên. Đang đi thì hai cô đã va phải một ai đó. Thúy vì mất đà mà đã la lên, rồi té ngã xuống dưới đất. Huệ cúi xuống đưa tay đỡ bạn mình dậy, rồi ngước nhìn về người ở phía đằng trước. Đó là một cô lao công đã đứng tuổi. Trên tay của cô đang cầm một cây lau nhà. Vụ va chạm vừa rồi là lỗi của cô lao công kia, bởi cô ta đi rất nhanh từ bên hông của tòa nhà, rồi bất ngờ rẽ sang phía hai người bọn tôi. Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo mới là điều đáng nói. Cô lao công kia không những không xin lỗi, mà còn đưa cái cặp mắt có phần hung dữ nhìn chằm chằm vào Huệ. Thúy lúc này cũng đã đứng lên, với cái bản tính đanh đá của mình, cô đã liếc mắt nói. Cô đi gì mà nhanh thế? Nhỡ cháu có chuyện gì thì sao? Cô lao công vẫn không có nói gì cả, ánh mắt thì vẫn cứ lườm lườm hai người. Sau đó, Huệ mới kéo Thúy sang một bên. Lúc này thì cô lao công mới bỏ đi thẳng một mạch, miệng thì làm nhảm. Đúng là hai con danh con. Quá bất ngờ với cả cái câu nói có phần phẫn lộ, thô lỗ ấy, Huệ đã há hốc mồm, Thúy thì nóng nảy. Cô định xắn tay áo rồi bước lại làm cho ra nhẽ. Nhưng thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Huệ mới giằng con bạn mình rồi lại nói. Thúy, Thúy, Thúy, hey, hey, thôi bỏ đi, mình đang ở trường đấy. Thúy nghe thấy thế thì cũng có phần dịu bớt lại, nhưng cô thì vẫn cứ cảm giảm. Đúng là một con bà già khó ưa, có quạo có quạo. Nói xong thì hai người ra về. Về đến nhà, Huệ đã ngay lập tức khoe cho bố mẹ nghe về cái buổi phỏng vấn xin thực tập ngày hôm nay. Nghe con báo tin thì cả nhà cô vui mừng lắm. Huệ vốn là con một, cho nên tất cả tình yêu thương thì đã đều được dồn hết dành cho cô. Để ăn mừng cho con cái được thực tập tại một ngôi trường nổi tiếng thì ông Nhân, bố của Huệ, ngay chiều hôm đó đã chở hai mẹ con đi chơi và ăn uống xả láng tại một khu resort có tiếng ở ngoại thành. Huệ về tới nhà thì cũng đã là hơn 9 giờ đêm. Sau khi vệ sinh cá nhân tắm rửa xong, thì cô leo lên trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cảm giác dễ chịu khiến cho Huệ cười tít hết cả mắt. Bỗng có chuông điện thoại vang lên làm cho cô giật mình. À, có tin nhắn. Cô nghĩ chắc là do Thúy nhắn tin. Nhưng không, khi nhìn vào màn hình thì Huệ đã trông thấy một dãy số lạ. Cô đã vội vàng nhắn tin thì thấy một dòng chữ nho nhỏ. Đi chơi cả ngày rồi. Nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn đi dạy. Hơi bất ngờ, nhưng Huệ nghĩ chắc là Thúy đã dùng số khác. Cô đã liền nhắn lại. Tao biết rồi, mày cũng thế nha. Mai ngủ dậy muộn thì đừng trách tao. Huệ bỏ điện thoại xuống đệm, đưa hai tay lên xoa xoa trán của mình. Bỗng lại có tiếng tin nhắn tới. Cô nhíu mày lẩm bẩm. Con điên này, nhắn gì mà nhắn lắm thế không biết. Sao không gọi luôn đi cơ chứ? Nhưng rồi Huệ như khựng lại khi đã trông thấy dòng tin nhắn mới được soạn. Dám xưng mày tao với cả hiệu trưởng hả? Em không muốn thực tập nữa có phải không? Huệ nhíu mày, cô như đớ người ra vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hiệu trưởng gì? Tự nhiên là Thúy bày trò ư? Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại cũng đã reo vang lên. Huệ giật mình vì lại là cái dãy số lạ kia. Cô chần chừ mất một lúc thì mới đưa tay nhấc máy. Alo? Chào em, không muốn thực tập nữa có phải không? Một giọng nói đầy trầm ấm vang lên. Và cái giọng nói này, nó không lẫn đi đâu được. Chính là giọng nói của Tâm, thầy hiệu trưởng trường Hoa Hướng Dương đây mà. Dạ thầy. Huệ ấp úng, bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười. Anh nói đùa thôi, chứ số lạ mà em đâu biết là ai. Dạ vâng, em tưởng là bạn em. Mà sao thầy lại nhắn tin cho em? Lại còn biết em đi chơi ngày hôm nay nữa chứ. Một tràng cười nữa đã lại vang lên. Thầy Tâm kia mới bắt đầu giải thích. Thì lúc chiều, anh thấy em ở resort đó mà. Hai người đi cùng em chắc là bố mẹ của em đấy phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Vậy thầy, chắc là chiều lúc đó thầy cũng đến đó chơi, nên mới trông thấy em chứ. Không, anh đâu có đi chơi đâu. Ủa, vậy thế sao thầy... Resort đó là resort của tôi mà. Huệ lại giật mình. Thật không ngờ cái resort sang trọng mà bố cô dẫn hai mẹ con đến lại chính là thuộc quyền sở hữu của thầy Tâm. Người đàn ông này đúng là quá thành đạt. Không biết ngoài ngôi trường và cái resort kia thì anh ta còn có thêm cái gì nữa. Huệ im lặng một lúc, thầy Tâm lại tiếp tục nói. Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn lên trường sớm nhá. Anh thường nhắn để nhắc những người mới như vậy thôi, chứ không có điều gì đâu. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh. Huệ nói rồi cúp máy, cô thở phào một cái rồi thầm nghĩ. Ôi, người đàn ông này thật là chu đáo. Thông thường với cả người thành đạt và có cơ ngơi như vậy thì ít khi để ý những chi tiết nhỏ nhặt này lắm. Nhưng xem ra thầy Tâm này rất có lòng với cả ngôi trường Hoa Hướng Dương kia. Thôi không nghĩ nữa, cũng đã là hơn 10 giờ đêm. Huệ gác điện thoại sang một bên, rồi nhắm mắt từ từ đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, hai cô sinh viên trẻ đến trường từ rất sớm. Huệ được điều qua mấy lớp ở dãy bên trái, còn Thúy thì phải lên tít trên tầng 2 của dãy nhà phía sau. Nên hai người chỉ gặp nhau vào giờ ăn và giờ nghỉ giải lao ở căng tin mà thôi. Sau khi cũng đã ăn cơm xong, Huệ và Thúy ngồi ngay ở dãy ghế đá để mà nói chuyện về buổi thực tập đầu tiên. Trong khi Thúy kể lể về chuyện mấy đứa trẻ nghịch ngợm là cô đã phát hoảng, thì mọi chuyện với cả Huệ có vẻ như là không có vấn đề gì xảy ra, để khiến cho cô cảm thấy khó xử cả. Không hiểu sao, Huệ thực sự có duyên với cả cái nghề này. Cô chỉ cần có một lúc là có thể khiến cho đám trẻ con nít xung quanh xúm xít lại mình và ngoan ngoãn nghe lời của cô. Đang nói chuyện thì Huệ đã nghe có tiếng bước chân tiến lại chỗ của mình. Cô ngước mắt lên giật mình, vội đứng dậy cúi đầu. Dạ, thầy hiệu trưởng ạ. Thúy ngay thấy thế thì cũng đã đứng lên theo. Trước mặt của họ là thầy Tâm. Anh ta đang cầm một xấp hồ sơ trong tay, nhìn hai cô rồi tươi cười nói. Hai em đang nghỉ trưa đó hả? Dạ, vâng ạ. Thầy làm gì đó? Thúy nhanh nhảu. Tôi giải quyết mấy cái hồ sơ của phụ huynh của các bé mà. Trời ơi, thầy không nghỉ trưa hay sao? Thầy đúng là chăm chỉ quá. Thầy Tâm bật cười. Cái nụ cười này dường như là có thể giết chết bất kỳ một cô gái nào khi nhìn thì phải. Hai em hôm nay thế nào? Mọi việc ổn cả chứ? Dạ vâng, ổn lắm thầy ạ. Mấy cái này thì tương đối dễ đối với cả bọn em mà. Khác với cả những sự than vãn khi ban nãy, Thúy thao thao bất tuyệt đến mức Huệ phải bật cười. Thầy Tâm nghe xong thì cũng đã gật gù. Thế thì tốt, rất tốt. Vậy hai em cố gắng nhé. Hết đợt thực tập này thì sau này có muốn quay lại đây cũng dễ như là lấy đồ trong túi ấy mà. Nói xong thì thầy Tâm cũng chào hai người rồi quay đi. Đợi cho anh đi khỏi, Thúy như một fan girl vừa gặp phải thần tượng của mình vậy. Cô rít lên rồi bám lấy tay của Huệ mà lắc lắc. Giời ơi, thầy Tâm vừa mới hỏi thăm tao kìa. Ui dù ôi, sung sướng quá đi mất. Huệ thì cười trừ rồi lắc đầu ngán ngẩm với cái sự mê trai của cô bạn mình. Thôi, gần hết giờ giải lao rồi đấy. Về lại lớp đi thôi. Huệ vừa nói vừa kéo tay của Thúy, nhưng vừa đưa ánh mắt về phía hành lang thì cô đã phải khựng lại, bởi cô lại vừa trông thấy cái người lao công, người mà hôm bữa đã có chút va chạm với cả hai người ở ngoài cổng trường. Cô lao công kia vẫn cứ gương mặt đầy sự hung dữ và hằn học. Bà ta đưa mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trông cái điệu bộ này thì có lẽ bà ta đã đứng đây nhìn hai người từ nãy đến giờ rồi. Khi trông thấy Huệ phát hiện ra mình thì bà ta giật mình một cái rồi bỗng bỏ đi mất tăm. Huệ nhíu mày lẩm bẩm. Cái cô lao công, cô ấy... Bỗng tiếng chuông báo hiệu thời gian giải lao đã hết. Huệ cũng không để ý đến cô lao công kia nữa, mà cô đã nhanh chóng quay trở về lớp của mình. Ngày thực tập đầu tiên trải qua khá yên bình. Giáo viên hướng dẫn thực tập của Huệ đã gật đầu hài lòng về cô lắm. Về tới nhà, Huệ lại kể cho bố mẹ nghe. Cả nhà cùng quây quần ăn cơm với cả nhau trong sự đầm ấm và hạnh phúc vui vẻ. Đến tối, Huệ đang ngồi soạn lại mấy cái thứ giấy tờ phục vụ cho buổi dạy ngày mai, thì điện thoại của cô đã lại vang lên mấy tiếng chuông thông báo tin nhắn. Là thầy Tâm. Vẫn cái dãy số như tối ngày hôm qua, Huệ bấm vào tin nhắn. Hôm nay mọi thứ ổn chứ? Huệ vội vã ấn phím trả lời lại. Dạ, thưa thầy mọi thứ ổn cả, không có vấn đề gì đâu, thầy đừng lo. Rất nhanh, thầy Tâm đã trả lời, tin nhắn đã lại vang lên. Nhưng anh thích lo có được không? Huệ tỏ ra có phần bối rối với cả cái tin nhắn này. Cô chần chừ. Bỗng thầy Tâm gọi điện lại, tiếng chuông điện thoại reo vang. Alo? Sao mà không trả lời? Dạ em không biết trả lời sao cả thầy ạ. Nhưng mà đừng có gọi thầy nữa, gọi anh em đi cho thân mật. Nhưng mà thầy là... Nhưng cái gì mà nhưng? Tính ra anh hơn em có 6 tuổi thôi, gọi thầy thì già quá, anh cũng không có thích đâu. Nhưng mà gọi là anh thì không tiện. Biết bao nhiêu người, nhỡ họ nghe rồi nghĩ lung tung thì mệt lắm ạ. Ơi giời, thì những lúc không có ai thì cứ gọi là anh, nhưng bây giờ chẳng hạn. Thế nhá, gọi thử anh xem nào. Huệ có phần chần chừ. Dạ, anh. Đó, như thế mới đúng chứ. Sau một vài câu hỏi han thì cuộc gọi cũng đã kết thúc. Huệ gác lại điện thoại sang một bên, mỉm cười. Và ngay cả cô cũng không biết tại sao cô lại cười như vậy nữa. Mấy ngày tiếp theo thì dường như đêm nào Huệ và thầy Tâm cũng nhắn tin và gọi điện cho nhau cả. Có những cuộc điện thoại kéo dài hơn cả 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ Huệ thì cũng có hiểu hơn về thầy Tâm. Anh vốn xuất thân trong một gia đình tài phiệt danh tiếng. Sau khi ra trường, với lòng yêu thích trẻ con của mình thì trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương là nơi anh Tâm đã lập nghiệp. Sau khi đã ổn định, gia đình lại hỗ trợ để anh có thể mở rộng ra nhiều nền tảng khác. Ngoài resort hôm trước nhắc đến thì hiện giờ, anh Tâm đã còn sở hữu 2 khách sạn lớn ở trong trung tâm thành phố nữa. Sự nghiệp lẫy lừng là vậy, nhưng Tâm vẫn chưa có vợ con gì cả. Anh tâm sự với cả Huệ. Thời sinh viên thì có yêu nhau, sau đó vì khoảng cách nên hai người cũng đã phải tạm chia tay nhau. Từ đó cho đến nay, anh Tâm vì đã quá bận công việc phát triển sự nghiệp mà không có một mối tình nào vắt vai cả. Giờ muốn yêu thì cũng đã quá tuổi mất rồi. Huệ sau khi đã nghe những chia sẻ của anh Tâm thì trong lòng cũng không biết từ bao giờ cô lại có thiện cảm đối với cả anh Tâm lắm. Không biết là có phải là cô đã say nắng anh hay không nữa. Hôm sau, Huệ đã lại tiếp tục thời gian thực tập của mình. Hôm nay Thúy thì có việc bận nên đã xin phép nghỉ một hôm. Thế là vào giờ nghỉ giải lao, Huệ chỉ ngồi bên băng ghế đá có một mình mà thôi. Đang ngồi lướt Facebook, giết thời gian thì cô cảm giác như có ai đó đang đứng trước mặt của mình. Khi ngước mắt lên thì Huệ phát hiện ra chính là cô lao công hôm trước. Thoáng có chút giật mình, cô đã nhíu mày ấp úng. Cô lao công kia vẫn giữ cái nét mặt lạnh tanh, hằn học của mình. Huệ đã bình tĩnh lại, cô đưa mắt nhìn chằm chằm vào người lao công, rồi cô đã hỏi lại. Cô có việc gì thế ạ? Người lao công kia đưa mắt liếc xuống nhìn xung quanh rồi bắt đầu nói. Cô đi ngay đi. Hơi bất ngờ với cả câu nói của cô lao công kia, Huệ nhíu mày khó hiểu. Đi đâu ạ? Tôi nói cô đi ngay đi, không thì cô hối hận đấy. Đi ngay và luôn. Nhưng sao lại đi ạ? Cô bảo cháu đi đâu mới được chứ? Cô đã bảo là đi ngay, nếu không... Nói tới đây, thì ánh mắt của cô lao công đột nhiên mở trừng trừng hốt hoảng. Bà ta vội đứng dậy bỏ đi. Huệ chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, thì cô nghe tiếng gọi ở sau lưng. Huệ, hôm nay ngồi một mình đó hả? Huệ quay sang, là thầy Tâm. Cô tươi cười gật đầu chào. Dạ vâng, chào thầy. Thưa thầy. Anh Tâm đã lại tiến lại, nhíu mày nhìn cái bóng của cô lao công kia rồi quay sang Huệ. Bà ấy vừa nói gì với em vậy? Dạ không, không có gì đâu ạ. Anh Tâm vẫn giữ cái ánh mắt có phần khó chịu. Huệ mới hỏi khéo. Ủa? Bác ấy là ai vậy ạ? Em thấy bác ấy có phần hơi kỳ kỳ. Đấy là công nhân vệ sinh của trường đấy. Bà ấy nghe đâu là không có chồng con gì cả. Anh thấy thương tình, cho nên đã nhận vào đây để làm lao công. Nhưng hình như là tính tình của bà ấy không có được bình thường cho lắm. Lúc trước anh có nghe phản hồi của một số giáo viên bảo là bà ấy thường hăm dọa rồi lớn tiếng với cả họ. Anh có nhắc nhở và mọi chuyện có vẻ êm êm xuống. Bây giờ thì bà ấy nói chuyện với cả em, nên anh mới hỏi vậy thôi. Huệ lắc đầu cười trừ. Dạ không có gì đâu ạ. Vậy thế thì được. Mà Huệ này. Dạ cái gì ạ? Anh Tâm đưa mắt xuống nhìn xung quanh, rồi xà ngay xuống băng ghế. Tối nay đi ăn với anh nhé. Huệ cũng nhìn quanh, cô khẽ gật đầu. Dạ vâng ạ. Anh Tâm đứng dậy đi khỏi thì Huệ như vỡ òa, cô thẫn thờ. Không lẽ mình đã phải lòng anh ấy thật rồi hay sao? Mà cũng phải thôi, người như thế này thì không phải lòng cũng lạ. Hoàn hảo, quá hoàn hảo. Buổi tối ngày hôm ấy, anh Tâm lái xe hơi qua đón Huệ đi ăn tại một nhà hàng sang trọng lắm. Sau khi ra về thì hai người lại tiếp tục gọi điện thoại cho nhau cả đêm ấy. Có thể nói tính cho đến bây giờ thì Huệ đã chính thức bị thầy Tâm hiệu trưởng kia chinh phục. Thế nhưng có một quy luật, đó chính là không ai hoàn hảo trên cuộc đời này cả. Đang say đắm trong mối quan hệ tìm hiểu nhau với cả thầy Tâm thì vào một ngày chủ nhật là ngày nghỉ cho nên Huệ đã đi dạo phố rồi uống cà phê với cả mấy người bạn. Cô đang ngồi trong quán cà phê, đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì trông thấy có một cảnh tượng khiến cho Huệ không tin vào mắt của mình. Tâm đang tay trong tay với cả một cô gái xinh đẹp. Hai người bước ra từ một tiệm ăn ở gần đó. Và không nhầm lẫn đi đâu được. Chính là chiếc xe ô tô này là chiếc xe mà thầy Tâm đã hay lái qua đón cô đi chơi hàng đêm. Nhưng Huệ thì vẫn chưa khẳng định được bất cứ một điều gì. Cô móc điện thoại ra gọi cho Tâm. Phải mất một lúc đổ chuông thì mới có người bắt. Giọng nói quen thuộc của Tâm vang lên. Alo, anh đang ở đâu đấy? anh hả? Anh đang ở nhà chứ ở đâu? Huệ không có nói gì nữa, cô cúp máy. Và cả đêm ngày hôm ấy, mặc dù điện thoại liên tục vang lên những cái tiếng tin nhắn, những cuộc gọi nhỡ đến dồn dập, Huệ vẫn không muốn động đến, cô cứ thế mà nằm khóc cả đêm. Sáng ngày hôm sau, với đôi mắt sưng húp, cô đã bước đến trường. Và với cái bộ dạng đó, thầy Tâm cứ lẽo đẽo hỏi han xem có chuyện gì. Nhưng Huệ vẫn không nói. Cô chọn cách im lặng. Và rồi những sự cố gắng liên lạc của thầy Tâm sang đến ngày thứ ba thì cũng đã ngưng hẳn. Không hề có thêm một tin nhắn hay một cuộc gọi nào nữa. Huệ tuy cũng có chút hụt hẫng, nhưng cô vẫn quyết tâm không liên lạc với cả thầy Tâm. Sáng ngày hôm nay, một việc có thể gọi là chấn động trong trường mầm non Hoa Hướng Dương. Đó chính là người ta đã trông thấy Thúy, một cô sinh viên mới thực tập được hơn 2 tuần mà thôi. Cô đang tay trong tay với cả thầy Tâm, vị hiệu trưởng thành đạt của trường. Những lời đồn đại, xì xầm đã lan khắp cả mọi ngóc ngách của ngôi trường. Và Huệ cũng không có ngoại lệ. Trước những gì đã hiện ra lù lù trước mắt, cô chắc mầm thời gian qua, cô đã dính vào lưới tình của một gã trai hư chính hiệu. Huệ cũng đã hỏi khéo với cả Thúy và biết được một sự thật, đó là thầy Tâm kia đã liên lạc với cả Thúy ngay từ những ngày đầu của đợt thực tập. Như vậy thì có nghĩa là gã ta đã tiếp cận cô và Thúy cùng một lúc. Vốn không có muốn động chạm cho lớn chuyện, lại đang thực tập ở một ngôi trường tầm cỡ của Tâm, cho nên Huệ đã chọn cách im lặng. Khi trông thấy vừa tan trường là Thúy đã lại nhảy thót vào trong chiếc xe hơi của Tâm. Chiếc xe mà chỉ vừa một tuần trước mà thôi, Huệ vẫn còn ngồi trên đó và đi dạo lòng vòng quanh thành phố cùng với cả Tâm. Nhưng Huệ, một cô gái mạnh mẽ chỉ mất hơn 2 ngày đã có thể gạt được chuyện này sang một bên. Cô đã tự nhủ đây chính là bài học cho bản thân mình trong tương lai. Cô hiện tại chỉ muốn kết thúc kỳ thực tập này thật nhanh để rồi có thể quay lại với cả cuộc sống bình yên trước đây. Thế nhưng, người tính thì không bao giờ bằng trời tính cả. Thông báo từ trường mới đưa ra, kéo dài thêm thời gian thực tập thêm 1 tháng nữa. Huệ thở dài, vậy là cô đã lại phải chạm mặt với cả gã đàn ông Sở Khanh kia thêm 1 tháng nữa ư. Ghét Tâm là thế, nhưng Huệ không hề có một chút thành kiến nào đối với cả Thúy cả, bởi cô ý thức được là Thúy chỉ là một nạn nhân trong trò chơi ái tình của Tâm mà thôi. Cô cũng có nhiều lần nói chuyện với cả bạn của mình, nhưng khi nghe Thúy tấm tắc khen Tâm, thì cô đã không dám nói gì với cả bạn mình cả. Có khi Thúy không tin, rồi tình bạn giữa 2 người lại bị phá vỡ nữa cũng không chừng. Huệ chỉ thầm cầu mong cho bạn mình sẽ không lún sâu vào, rồi để mà lại khổ đau như mình mà thôi. Thấm thoát cũng đã hoàn thành giai đoạn 1 của đợt thực tập. Huệ bắt đầu được giao cho một mình trong một lớp cho quen dần. Lúc này thì không còn người giáo viên nào phụ trách và hướng dẫn nữa, nên Huệ có đôi chút khó khăn và áp lực. Tuy nhiên với hơn 20 đứa con nít ở trong lớp này thì cô vẫn luôn xử lý ổn. Ngày hôm nay, sau một ngày dài, Huệ phải trả các bé cho phụ huynh rồi mới được về, chứ không về trước như lúc còn giáo viên hướng dẫn nữa. Xong xuôi, cô bước lại trong phòng học rồi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Đang xếp gần xong thì đột nhiên Huệ cảm thấy đau bụng một cách dữ dội. Chết rồi, không ổn rồi. Thế là cô đã vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Đang ngồi giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên Huệ đã nghe thấy điện thoại bên ngoài gian phòng vệ sinh đang vang lên những tiếng động lạch cạch đến kỳ lạ. Giờ này mà vẫn còn người ở lại ư? Thấy vậy thì Huệ nhíu mày, bởi lớp của cô là lớp ra về muộn nhất ở trong trường. Lúc nãy đi vào, Huệ có ngó qua mấy lớp nhưng không thấy có còn ai cả. Đang thắc mắc thì đột nhiên cô bỗng giật mình, bởi không còn có tiếng động lạ kia vang lên nữa, mà thay vào đó là một tiếng khóc. Lúc đầu thì cô còn chưa rõ, nhưng càng về sau đó thì Huệ nghe rõ mồn một đó là tiếng khóc. Một tiếng khóc tức tưởi vang lên ngay bên ngoài chỗ cô đang ngồi đây. Ủa, ai khóc vậy? Hình như là giọng của một người phụ nữ. Tiếng khóc nghe rất là đáng sợ, nỉ non, ai oán. Người kia ắt hẳn đang gặp chuyện gì đau khổ lắm. Tiếng khóc thê lương, kèm theo đó là tiếng nấc vang lên từng chập. Huệ định bụng sẽ đi vào nhà vệ sinh xong sẽ bước ra ngoài xem có chuyện gì. Nhưng sau khi cánh cửa phòng của vệ sinh mở ra, thì Huệ không hề thấy ai cả. Ngoài mấy lọ nước rửa tay ở ngay cái bồn rửa mặt bị hất rơi vương vãi ở dưới sàn. Huệ nhíu mày, đưa mắt nhìn một lượt, nhưng không có ai ở trong nhà vệ sinh cả. Hay là người kia đi rồi? Huệ nghĩ xong thì cũng cất tiếng gọi khẽ. Ai đó? Là ai vừa khóc vậy? Nhưng không hề có bất kỳ một tiếng hồi đáp nào vang lên. Huệ lại cẩn thận gõ cửa từng gian nhà vệ sinh, nhưng bên trong không có ai cả. Sau khi chắc chắn là bên trong không có ai, thì cô mới bước ra bên ngoài. Vừa ra đến nơi thì Huệ đã suýt điếng người. Cô hét lên một tiếng kinh hãi. Bởi người lao công hôm trước đang đứng lù lù trước mặt, nhìn thẳng vào cô chằm chằm. Ôi dồi ôi khiếp. Cô ơi, sao cô đứng đây vậy? Làm cháu sợ quá. Suýt đứng tim đây này. Huệ vừa nói vừa đưa tay lên ngực xoa xoa. Cô đi về đi. Giờ này cô ở đây làm gì? Cháu... Huệ còn đang ấp úng thì người lao công kia bỏ đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Nghe tiếng động vang lên thì Huệ biết bà ta đang dọn dẹp những cái lọ nước rửa tay đang vương vãi ở trên sàn. Nhưng với bản tính khó chịu và hung dữ của bà ta thì chắc hẳn bà ta đã la lối lên và đổi cho Huệ là người gây ra cái sự lộn xộn bên trong. Nhưng không, bà ta im lặng rồi dọn dẹp. Huệ lại ngỡ ngàng. Sao cô ấy không có phản ứng gì cả vậy? Giống như là cô ấy biết trước về cái sự lộn xộn này rồi vậy. Nói xong thì Huệ lắc đầu, gạt ngay cái suy nghĩ ấy qua một bên. Cô nhanh chóng quay trở về phòng học, thu dọn nốt chỗ đồ đạc rồi quay ra về. Về tới nhà, không hiểu sao cả đêm ngày hôm đó, hình ảnh rồi những âm thanh của tiếng khóc cùng với cả những hành động kỳ lạ ấy cứ hiện ra trong đầu của Huệ. Cô cứ suy nghĩ mãi về những thứ đó cho đến khi ngủ gục lúc nào không hay. Sáng ngày hôm sau, vừa bước lên trên trường thì Huệ trông thấy Thúy. Trông sắc mặt của cô có vẻ bơ phờ và mệt mỏi lắm. Dự cảm là có chuyện không lành, cô đã bèn tiến lại hỏi thăm. Thúy, không khỏe trong người hay sao mà nhìn trông mày hốc hác vậy? Thúy đưa cặp mắt có hai quầng thâm đen nhìn Huệ rồi gật đầu. Tao không được khỏe lắm. Ủa, thầy Tâm đâu? Có chuyện gì à? Thúy lắc đầu. Không có. Anh ấy đưa tao đến trường rồi vừa vào trong phòng làm việc ấy. Huệ gật gù, cô đưa tay vỗ vai bạn mình rồi nói. Mày nên đi khám đi, chứ trông mày hốc hác lắm, xuống sắc quá, không biết là có bị gì hay không. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Thúy mới thực sự làm cho Huệ cảm thấy giật mình. Tao đâu có bệnh gì đâu mà bác sĩ, tao chỉ bị mất ngủ mà thôi. Mất ngủ? Mày làm gì mà mất ngủ thế? Bài vở đi dạy ở trường cũng đâu có đến nỗi phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Không. Tao gặp ác mộng ấy mà. Chưa kịp hỏi gì thêm thì tiếng chuông báo hiệu đến giờ lên lớp cũng đã cắt ngang câu chuyện giữa hai người. Thúy cười cười rồi quay sang. Thôi, hôm nào cuối tuần đi ăn với cả nhau rồi tâm sự tiếp nhá. Tao lên lớp đây. Thôi mày đi đi. Huệ gật đầu rồi cũng vội đi vào lớp. Hôm nay lớp của Huệ lại trả các bé muộn. Đứng giữa cái sân trường vắng tanh vắng ngắt như thế này, Huệ thở dài một tiếng rồi bước vào phòng. Nhưng đột nhiên, Huệ lại thấy đau bụng. Hai hôm liên tiếp rồi. Vậy là chắc đồ ăn ở căng tin có vấn đề. Chứ sao lại trùng hợp như thế? Huệ lại chạy vội vào trong nhà vệ sinh. Cơn đau bụng phải mất hơn 10 phút thì mới hết hành hạ cô. Huệ đang định rửa tay xả nước thì... có tiếng động vang lên ở bên ngoài. Và tiếng động này không khác gì là ngày hôm qua cả. Huệ đang định mở cửa bước ra thì cơn đau bụng lại bất thình lình ập tới. Cô lại phải ngồi vào bệ xí. Tiếng kêu lại vang lên bên ngoài làm cho Huệ thực sự là khó chịu. Và rồi lại như ngày hôm qua, tiếng khóc đó lại bất ngờ vang lên. Ban đầu thì chỉ thút thít, sau đó thì to dần và cuối cùng là nức nở. Huệ lúc này mới lên tiếng. Cô gì ơi, có chuyện gì thế? Không có ai trả lời Huệ cả. Tiếng khóc thì vẫn cứ dấm dứt vang lên đều đặn và có phần mỗi lúc một to hơn. Cô thầm nhủ, nếu không bị cơn đau bụng hành hạ, thì cô sẽ đứng dậy mở cửa xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài kia. Nhưng rồi tiếng nước xả ở phòng vệ sinh của Huệ vang lên thì cũng là lúc tiếng khóc kia dứt hẳn. Huệ sau khi mở cửa bước ra thì cũng lại một lần nữa, không có ai ở trong nhà vệ sinh cả. Dưới sàn là vương vãi những cái chai nước rửa tay. Huệ lại mở hết cửa tất cả các phòng vệ sinh, nhưng nó đã hoàn toàn trống trơn. Chưa kịp thắc mắc với những gì đang diễn ra từ bên ngoài thì có người bước vào. Và đó thì như các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma cũng đã biết, chẳng ai khác, vẫn là cái cô lao công khó tính kìa. Nhưng có một điều là càng khó hiểu hơn, đó chính là cô lao công dường như không hề quan tâm tới sự xuất hiện của Huệ. Cô ấy cúi xuống nhặt cái mớ chai lọ ở dưới sàn, rồi đưa cây lau qua lau lại cái chỗ ấy. Tất cả như thể đây là một việc thường ngày và là nhiệm vụ hàng ngày, thường xuyên của cô lao công ấy vậy. Huệ lúc này thì nghẹt mặt ra, cô lắp bắp. Cô ơi, hình như là có ai ạ? Đi về đi. Huệ chưa nói dứt câu, thì câu nói của cô lao công kia khiến cô cứng họng. Cô, đã bảo là cô đi về đi, bước về ngay đi, nhanh lên. Nói xong thì cô lao công kia đứng thẳng dậy, rồi giơ cây lau sàn nhà lên với vẻ mặt hăm dọa. Gương mặt của bà ta lúc này thì đầy vẻ hung dữ. Huệ giật mình, lùi lại mấy bước. Đi, nhanh lên, cút đi. Người lao công gào lên. Huệ lúc này thì như là hồn siêu phách tán. Cô vội vàng chạy thẳng ra bên ngoài. Huệ chạy một mạch về phòng, lấy đồ đạc rồi rời bỏ đi. Thậm chí cô còn không dám ngoái lại nhìn ra phía sau lưng của mình nữa. Về đến nhà, Huệ chạy một mạch lên trên phòng. Cái sự việc vừa diễn ra vừa rồi thực sự đã làm cho cô cảm thấy hơi sốc một chút. Và cô không ngờ nhất chính là cái sự hung hãn của người lao công kia. Nếu Huệ còn đứng đó, không chừng cô sẽ bị bà ta đánh cho mất mạng mất. Cả đêm ngày hôm ấy, Huệ liên tục nghĩ ngợi về cái chuyện ở trong phòng vệ sinh. Bấy giờ cô đã định thần lại được, Huệ đã thầm nhủ. Ắt hẳn là phải có chuyện gì đó mờ ám ở trong những cái sự việc này. Thế là lấy hết can đảm ngày hôm sau, Huệ sau khi đã tan làm thì cô lại chui vào trong nhà vệ sinh để ngồi. Nhưng không phải vì đau bụng, mà là vì Huệ đã có quyết tâm để tìm hiểu cho ra nhẽ cái chuyện kỳ lạ này. Cô giống như là hai hôm trước, Huệ ngồi im ở trong nhà vệ sinh rồi chờ đợi. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ hơn 10 phút sau thì cô đã lại bắt đầu nghe thấy cái tiếng lộp cộp của những cái chai nước, những cái chai rửa tay đang rơi xuống dưới sàn. Nhưng Huệ thì không bước vội ra, cô lại tiếp tục nhẫn nại để chờ đợi. Và đúng như Huệ đã dự đoán, cũng như là cái sự phán đoán của các anh chị em của Hẻm Chuyện Ma, một lát sau thì cái tiếng khóc đó đã lại vang lên. Tiếng khóc kèm theo những cái đợt nấc nghe rất là khổ sở, ai oán. Đợi cho đến lúc, đến khi cao trào nhất thì Huệ đẩy cửa bước ra. Nhưng rồi cô lại khựng lại, bởi trong nhà vệ sinh lại tiếp tục không hề có bóng người nào cả. Không, không thể như thế được. Sao lại như vậy được chứ? Những âm thanh lạch cạch phát ra, có tiếng người đi vào từ bên ngoài. Huệ không đứng đó nữa, mà đã vội vàng lại chui vào phòng vệ sinh. Tiếng chai lọ lại vang lên. Huệ lờ mờ đoán ra đây là cái hành động dọn dẹp của cái người lao công khó tính kia. Vẫn vào dọn dẹp à? Nào, con đừng có phá phách nữa. Một giọng nói vang lên, và Huệ nhận ra đúng là giọng của cô lao công kia rồi. Nhưng sau đó tiếng thút thít đã lại vang lên. Huệ đưa tay vỗ vỗ trán của mình. Thì ra lúc nãy người ngồi khóc đó đang ở trong phòng vệ sinh rồi khóc, nên mình không có thấy được. Huệ lúc này muốn mở cửa ra xem có chuyện gì, nhưng nhớ lại cái sự hung hăng của cô lao công hôm qua, cho nên cô đã không dám. Trong trường bấy giờ lại không có còn ai cả, nhỡ có chuyện gì thì biết kêu ai bây giờ. Huệ lại nhớ đến lời của anh Tâm. Anh ta bảo cô lao công này có chút vấn đề về thần kinh cơ mà. Thế là Huệ ngồi im ở trong phòng vệ sinh. Lát sau thì cô không còn nghe thấy cái tiếng động gì nữa, thì mới từ từ mở cửa đi ra ngoài. Không gian im lặng. Người khóc và cô lao công hình như cũng đã đi khỏi. Huệ nhanh chóng bước ra bên ngoài. Trời đã tối hẳn. Vừa đi Huệ vừa lẩm bẩm. Có chuyện gì đó nhỉ? Chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Huệ không đi về như hai hôm trước. Cô bước xuống lầu chạy thẳng về khu nhà vệ sinh. Đúng như dự đoán, Huệ thấy người lao công kia đang dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về. Huệ hít một hơi thật sâu, lấy can đảm rồi bước tới. Cô... Huệ cất tiếng gọi. Người lao công có thoáng chút giật mình, nhưng khi trông thấy Huệ thì bà đã gật gù, vẫn cái gương mặt lạnh lùng và khó gần ấy. Bà hất hàm nói với cả Huệ. Cô còn ở đây làm gì? Muộn rồi. Về đi. Lướt. Huệ vẫn bước thẳng tới chỗ của bà ta. Cô nói. Mọi chuyện ở trong nhà vệ sinh, cháu đã thấy hết rồi. Bây giờ cô kể cho cháu nghe đi. Mọi chuyện. Được không cô? Ánh mắt của người lao công trợn lên. Bà ta liền ấp úng. Chuyện gì? Cháu thấy cả rồi. Nếu bác không nói gì cũng được thôi. Cháu sẽ báo lên trên. Lúc ấy... Thôi được rồi. Cô ngồi xuống đi tôi nói. Huệ cười thầm trong lòng. Biện pháp tâm lý của cô xem ra có vẻ hữu hiệu lắm. Người lao công thở dài một hơi. Bà ngồi xuống rồi bắt đầu nói. Cô tin vào ma quỷ chứ? Thoáng có chút hoang mang. Nhưng để hoàn thành kế hoạch của mình thì Huệ vẫn cứ ậm ừ. Rồi cô nói tiếp đi. Ngập ngừng đôi chút, bà lao công lại tiếp tục. Chuyện cũng đã xảy ra ngót nghét 6 năm rồi. Lúc ngôi trường này mới mở ấy, khi ấy có một cô giáo viên vừa ra trường được chuyển về đây dạy. Cô ấy xinh đẹp và tài giỏi lắm. Nhưng sau đó thì không biết xảy ra chuyện gì mà cô đã tự tử bằng cách rạch tay ngay ở trong nhà vệ sinh kìa. Kể từ đó, cô luôn hiện hồn phá phách rồi làm đổ đồ đạc ra sàn nhà. Cô hay khóc lắm. Nhưng mà chưa có ai trông thấy được cô ấy cả. Cho dù có quá lắm thì cũng chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô ấy mà thôi. Huệ như không tin vào những gì mình vừa nghe phải. Ma quỷ đối với cả Huệ từ trước tới giờ, nó chỉ là một điều viển vông mà thôi. Và cô cũng không hề tin vào cái chuyện tâm linh ma quái ấy. Nhưng nếu mà thực sự là như vậy, thì người khóc trong nhà vệ sinh kia là một hồn ma ư? Lúc này thì người lao công mới đứng lên. Trước khi đi, bà ta nói thêm. Chuyện này cô đừng có đồn đại ra bên ngoài, ảnh hưởng tới trường đó. Còn cô thì cũng hạn chế vào nhà vệ sinh đó lúc chạng vạng tối đi. Không có tốt đâu. Nói rồi bà ta bỏ đi. Huệ đứng thừ người ra một lúc rồi phì cười. Ma quỷ. Ma quỷ gì vậy chứ? Hay là bà lao công cố gắng nói vậy để hù dọa mình? Ôi, thôi thôi thôi, không nghĩ nữa. Huệ cũng đi ra về. Và rồi cô cũng gạt đi luôn cái mớ hỗn độn đang ở trong đầu của mình. Tối ngày hôm nay, Huệ lại ngồi vào bàn học để chuẩn bị mấy cái thứ giấy gấp thủ công để ngày mai dạy cho các con. Chỉ còn hơn một tuần nữa thôi, cô sẽ kết thúc đợt thực tập đầy sóng gió và nhiều cái chuyện không như ý này. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm cho Huệ giật mình. Người gọi đến là Thúy. Cô nhíu mày và thầm nhủ. Hơn 11 giờ đấy, nó gọi gì thế không biết. Huệ bắt máy. Cô chưa kịp nói gì thì bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc thút thít. Huệ giật mình. Thúy, Thúy, có chuyện gì đó? Mày đang khóc đấy à? Thúy không đáp, cô chỉ thút thít. Huệ lại hỏi thêm lần nữa. Thúy, có chuyện gì vậy? Thúy ơi! Mày qua đây với tao đi. Lúc này Thúy mới chịu trả lời. Huệ nhíu mày. Chuyện gì đó? Nói rõ xem nào. Tao gặp ma. Nói đến đây thì đột nhiên Thúy đã rú lên một tiếng rồi cúp dập máy đi. Huệ lúc này thì nhăn mặt, cô lo lắng lắm, bởi Thúy không phải là người dân của thành phố như cô, mà Thúy hiện đang thuê trọ ở một dãy nhà trọ gần trường. Nghĩ đến việc bạn mình đang gặp chuyện gì, thì cô không ngần ngại đứng phắt dậy, vớ vội chiếc áo khoác cùng với cả mũ bảo hiểm, rồi đi ra bên ngoài. Lúc Huệ chạy đến nơi thì đã thấy phòng của Thúy bật đèn sáng trưng, còn Thúy thì ngồi thu lu ở trong một góc, khắp người thì run rẩy với cái vẻ mặt hoảng loạn. Huệ chạy ảo đến bên bạn mình rồi nói. Thúy, Thúy, có chuyện gì vậy? Mày nói tao nghe xem nào. Thúy. Thúy vẫn có vẻ hoảng loạn lắm. Cô lắp bắp. Nó lại tới. Nó nào? Huệ nhíu mày. Hồn ma. Hồn ma ấy. Huệ gắt lên. Mày bình tĩnh đi. Ma cỏ gì ở đây chứ? Bình tĩnh đi. Tao dẫn mày đi bệnh viện nhá. Nói rồi Huệ đỡ Thúy đứng dậy. Gọi một chiếc taxi rồi chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng sau một hồi kiểm tra tổng quát thì Thúy không bị gì cả. Các bác sĩ chỉ ghi nhận rằng cô đã bị hoảng loạn về tâm lý mà thôi. Sau khi cho mấy viên thuốc an thần và có tiêm một số mũi thì bác sĩ cho Thúy về. Nhưng có vẻ như cô sợ căn phòng trọ của mình nên Huệ đã đưa cô về nhà mình. Về đến nơi, bố mẹ của Huệ thì cũng có vẻ lo lắng lắm. Nhưng sau một lúc hỏi han thì họ cũng đã nhanh chóng bảo cô đưa lên trên phòng ngủ cho cô lấy lại sức. Lên đến nơi, cũng đã là 2 giờ sáng. Huệ thì thầm, thế này thì mai làm sao mà dậy đi học. Thế là cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho người quản lý thực tập ở trên trường, thông báo về tình hình và xin cho cả cô và Thúy nghỉ một hôm. Sáng ngày hôm sau, phải đến hơn 9 giờ thì Huệ mới dậy. Khi cô mở mắt ra thì trông thấy Thúy đang ngồi thu lu kế bên mình. Gương mặt của cô thì vẫn còn hoảng hốt lắm. Huệ ngồi lên rồi nói. Sao mày không ngủ đi cho khỏe? Khiếp trông mày bơ phờ quá, trông kinh lắm. Thúy lắc đầu lia lịa. Không, tao không ngủ đâu. Tao mà ngủ thì tao lại thấy nó. Tao cứ ngủ là nó lại tới mày ạ. Huệ ngồi dậy, cô đưa tay vịn vào vai của Thúy rồi hỏi. Nó nào? Nó là ai? Thúy lắc đầu, cô đảo mắt nhìn khắp phòng rồi nói. Tao sợ nó lắm. Lúc này thì bà Tuyết, tức là mẹ của Huệ cũng đã bước vào. Bà đang bưng ở trên tay hai tô cháo gà bốc hơi thơm phức. Hai đứa ăn sáng đi này. Con bé Thúy ra sao rồi hả con? Ốm đau đã đỡ chưa? Dạ con cảm ơn, mẹ cứ để trên bàn giúp con ạ. Nghe Huệ nói xong, bà Tuyết đặt hai tô cháo lên trên bàn rồi bước tới chỗ hai cô. Bà đưa cặp mắt nhìn Thúy rồi còn ái ngại. Con bé trông hốc hác quá. Rốt cuộc là bị gì vậy? Huệ lắc đầu. Con cũng không biết mẹ. Bác sĩ bảo là nó không có bệnh tật gì hết. Nhưng mà không hiểu sao nó cứ nói là nó cứ nằm mơ. Rồi lại thấy ai đó. Rồi nó cứ sợ sệt như thế này này mẹ này. Bà Tuyết nhíu mày. Bà ngồi xuống kế bên Thúy rồi nói. Thúy, nghe bác hỏi đây. Con thấy thứ gì? Bác là người lớn. Bác có thể sẽ giúp được con đấy. Thúy đưa cặp mắt mệt mỏi của mình ngước nhìn lên. Thật không à bác? Bác có thể giúp con chứ ạ? Đúng, nhưng mà con phải nói cho bác biết là con gặp phải chuyện gì thì bác mới giúp con được chứ. Rồi Thúy bắt đầu kể. Mọi chuyện bắt đầu từ một hôm. Cô vì không có muốn ai dị nghị nên đã ở lại trường khá lâu để hẹn hò với cả Tâm. Khi ấy thì vẫn chưa phải là lúc hai người công khai cái mối quan hệ như Huệ trông thấy hôm bữa. Vì không biết nấp ở đâu cho nên Thúy đã chạy vào nhà vệ sinh để ẩn nấp. Đến hơn 7 giờ tối thì cô mới mở cửa phòng rồi lặng lẽ bước ra bên ngoài. Bên ngoài đã không có còn ai, Thúy có phần yên tâm. Cô tiến tới cái bồn rửa mặt, soi gương rồi trang điểm lại đôi chút trước khi gặp tình nhân của mình. Đang son môi thì Thúy bất cẩn đánh rơi chiếc son xuống dưới đất. Cô cúi người xuống để nhặt nó lên. Nhưng khi ngước nhìn lên nhìn vào gương thì Thúy thấy như chết điếng khi trông thấy ngay sau lưng của mình có một người đang đứng. Nhưng mà cái hình ảnh đó thì có lẽ Thúy không bao giờ có thể quên được. Đó là một người phụ nữ trông mặt còn khá trẻ. Cô ta để đầu tóc bù xù cả lên. Nhưng cái kinh sợ nhất chính là gương mặt của cô ta trắng toát. Hai con mắt thì đỏ lừ nhìn Thúy chằm chằm qua tấm gương. Cô ta cười lên một điệu cười kinh dị. Thúy chỉ biết đến đấy mà thôi. Bởi vì sau đó cô ta cũng đã ngất lịm đi, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy thì Thúy phát hiện ra mình đang ở bệnh viện và Tâm đang ở bên cô. Hỏi ra thì mới biết Tâm sau khi đợi một hồi lâu mà không thấy Thúy đâu thì cũng đã bèn đi tìm. Gần một giờ đồng hồ sau thì Tâm phát hiện cô đang nằm sóng xoài ở trên nền nhà vệ sinh. Thúy hoảng hốt kể lại mọi chuyện vừa gặp cho Tâm nghe. Nhưng nghe xong thì Tâm đã gạt phăng đi. Anh ta nói chắc là do cô đã xem nhiều phim kinh dị quá nên đã bị ảo tưởng ra mà thôi. Thúy thì không muốn nói ra nhiều. Cô chỉ nghĩ sau này không có bén mảng tới cái nhà vệ sinh ấy nữa là được. Những tưởng đâu mọi thứ đã thế và kết thúc. Từ khi ở bệnh viện trở về, Thúy lại liên tục mơ thấy cái cô gái kia. Và lần nào cũng như vậy, cô ta cũng lao đến Thúy như là một kẻ thù vậy. Sự việc còn tệ hại hơn khi không chỉ trong mơ, mà hễ mỗi khi Thúy gần gũi Tâm thì cô gái kia đã lại xuất hiện. Thúy mỗi lần như thế thì khỏi phải nói. Cô hất Tâm ra rồi sợ hãi khóc củ tỏi cả lên. Thế là Thúy không dám gần gũi hay là gặp mặt Tâm nữa. Tưởng đâu sẽ ổn, nhưng không. Tối qua, hồn ma kia đã lại xuất hiện và nó dọa cho Thúy sợ đến xanh mặt. Chịu đựng hết nổi, cô mới gọi điện cho Huệ và sự việc diễn ra đến bây giờ đây. Nghe Thúy kể xong thì Huệ đã thở dài ngao ngán. Ôi, lại là nhà vệ sinh à? Huệ nghĩ ngay đến những cái câu chuyện mà cô đã từng trải qua và cái thứ mà Thúy đã gặp phải chắc chắn chính là cái hồn ma của cô gái mà người lao công kia đã kể. Còn Tâm, anh ta đâu rồi? Chia tay được 2 ngày rồi. Thúy cúi đầu khẽ nói. Huệ lắc đầu. Bà Tuyết thì chăm chú theo dõi cái câu chuyện của Thúy từ nãy đến giờ. Bà khác với cả con gái của mình, bà vốn tin vào chuyện tâm linh và thường hay đi xem bói, hầu đồng. Nghe đến đây thì bà Tuyết mới bắt đầu nói. Nếu đúng như lời của con kể thì cô biết người có thể giúp con được rồi. Tiếng xe taxi dừng lại ở trước một con hẻm. Bà Tuyết cùng với cả con gái và Thúy bước ra. Tới rồi hả mẹ? Huệ cất tiếng hỏi. Nhà ông ấy ở trong này này. Số là sau khi nghe Thúy kể chuyện, thì ngay chiều ngày hôm ấy, bà Tuyết dẫn cô đến nhà một ông thầy Pháp mà bà đã từng quen biết, với hy vọng là ông ấy sẽ giúp Thúy thoát khỏi cái vong kia. Vốn tính tò mò, nên Huệ cũng đã xin đi theo. Ba người lững thững bước vào bên trong con hẻm. Phải đi tới mất 10 phút vào tận sâu trong con hẻm thì bà Tuyết mới ngưng lại, chỉ tay về phía ngôi nhà đằng trước. Tới rồi đây. Huệ đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của mẹ mình thì trông thấy một ngôi nhà ngói, nhỏ nhưng mà khá cũ kỹ, nhưng mà căn nhà nằm lọt thỏm ở trong góc cuối cùng của con hẻm này. Bà Tuyết bước tới cánh cửa gỗ rồi đưa tay lên gõ mấy tiếng. Rất nhanh, bên trong tiếng vang lên tiếng lạch cạch mở cửa, rồi cánh cửa được từ từ mở bung ra. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, người trông gầy ốm đứng nhìn bà Tuyết. Có vẻ như bà là khách quen, cho nên chưa cần hỏi gì cả. Ông ta đã đưa tay ra hiệu mời bà vào trong nhà. Khác với cái vẻ lụp sụp cũ kỹ bên ngoài, thì vào đến bên trong, Huệ trông thấy mọi thứ đã hoàn toàn khác. Bên trong rất ngăn nắp và có chút gì đó trang nghiêm lắm. Nhưng Thúy thì lại khác. Cô vừa bước vào, trông thấy bức tượng thần bằng gỗ gì đó ở trên ban thờ, thì Thúy đã hét lên kinh hãi rồi tỏ ra một cách sợ sệt. Huệ và bà Tuyết đã toan chạy đến xem cô bị gì, thì ông thầy Pháp kia đã nói to. Cứ để yên cho cô ấy ở đó. Hai người vội vàng tránh ra. Thúy đột nhiên giật mình một cái rồi ngã quỵ xuống dưới đất. Lúc này ông thầy Pháp mới chạy đến nâng cô dậy rồi đưa vào bên trong ghế ngồi. Bà Tuyết lo lắng hỏi. Thưa thầy, có chuyện gì thế ạ? Ông thầy Pháp vừa đưa tay đặt lên trên đầu của Thúy rồi vừa nói. Không có gì đâu. Cái vòng kia nó không dám vào đây đâu. Nó tạm thời xuất ra rồi. Nhưng chỉ cần ra khỏi đây thì cô gái này sẽ lại bị nó ốp vào thôi. Trời ơi, nghiêm trọng vậy sao hả thầy? Ông thầy Pháp gật đầu. Lát sau thì Thúy cũng đã tỉnh dậy. Ông thầy Pháp kia làm lễ gì đó mất gần một tiếng đồng hồ rồi mới bước đến bên cô. Cô gái, cô có quan hệ gì với cái vong này hay không? Như là anh chị em hoặc là bạn bè? Thúy lắc đầu, cô ấp úng. Con không biết. Con không hề biết cô ta ạ. Vậy thì lạ thật nhỉ. Ông thầy Pháp lẩm nhẩm rồi nhíu mày. Ông đưa tay lên bấm bấm một hồi rồi nói. Quái lạ. Có vong ốp như vậy thì không giống như những ám vong bình thường. Nó dường như là rất căm ghét cô thì phải. Nó căm ghét kiểu kẻ thù ấy. Thúy nghe xong thì đã nghệt người ra. Bởi cô không hề có chút ấn tượng nào về cái hồn ma kia cả. Chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Nhưng rồi ông thầy Pháp đã gật gù, ông nói. Thôi được rồi, cũng không sao. Nhưng chỉ cần biết được lai lịch của nó thì ta có thể làm phép được. Nhưng rồi Thúy lắc đầu. Dạ, con cũng không biết, cũng không có chút thông tin gì về nó cả. Con chỉ có thấy nó hiện ra rồi hù dọa con mà thôi. Con biết ạ. Huệ cất tiếng, cả ba người đều đồng loạt giật mình quay về nhìn Huệ. Ông thầy Pháp nhíu mày. Con biết sao? Con có quan hệ với cả vong ma đó à? Dạ không ạ, con chỉ biết vậy thôi. Huệ, ở đâu hả con? Sao con lại biết? Bà Tuyết nói với cái giọng lo lắng. Huệ lắc đầu, sau đó cô kể lại chuyện mà người lao công đã kể cho mình nghe hôm trước. Nghe xong thì ông thầy Phép gật đầu lia lịa nói. Vậy thì đúng rồi, rất trùng khớp với cả trường hợp của cô gái này đây. Như thế thì đơn giản, không có vấn đề gì đáng lo đâu. Ba người nghe ông thầy nói thế thì cũng nhẹ nhõm hẳn đi. Thúy mừng rỡ nắm chặt lấy tay của Huệ rồi thì thầm. Mình được cứu rồi ư? Bà Tuyết nói thêm vào. Con cứ yên tâm, thầy đây giỏi lắm, cao tay ấn lắm đấy. Bà lại quay sang ông thầy kia nói. Dạ xin thầy giúp cho cháu nó ạ. Tội nghiệp, thân con gái con đứa lại ở xa nữa. Ông thầy Pháp gật gù, sau đó ông lấy cái ngày sinh bát tự của Thúy rồi tiến lại chỗ ban thờ. Ông cầm một cái chuông nhỏ lên rồi lắc, miệng thì lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó. Cỡ độ khoảng chừng 30 phút sau thì ông đã trở ra, trên tay cầm một gói màu đỏ và một cái hình nhân được bện bằng chỉ đỏ và dây thừng. Ông gắn gói vải màu đỏ lên trên bụng của hình nhân kia, rồi điểm chỉ vào nó. Xong xuôi thì ông đưa nó cho Thúy. Thưa thầy, cái này là... Cái này là nó là hình nhân thế mạng cho cô đấy. Bây giờ trước mắt, cái vong kia sẽ bám vào trong cái hình nhân này thay vì bám theo cô. Đang trong thời gian kỵ, cho nên tôi không thể đến đó để mà làm phép tiêu trừ cái vong kia mãi mãi được. Vậy thì đến khi nào ạ? Đó không phải là việc của cô. Cô cứ yên tâm đi. Sau khi thực hiện xong những điều tôi sắp nói sau đây, thì cô sẽ không còn bị cái vong đó bám theo nữa đâu. Cứ yên tâm nhé. Thúy gật đầu lia lịa. Dạ, thầy cứ nói ạ, con xin nghe ạ. Ông thầy Pháp gật gù rồi bắt đầu nói. Cô hãy đến cái nhà vệ sinh mà cô gặp cái hồn ma kia kìa. Sau đó thì đặt cái hình nhân này ở một chỗ khô thoáng, sạch sẽ. Tiếp theo, tôi sẽ dạy cho cô đọc một bài chú để cô đọc. Chỉ cần đọc xong bài chú đó rồi đốt cái hình nhân này. Như vậy là xong. Lưu ý là phải đốt cho nó cháy hết thì mới được ngừng đấy nha. Sau đó Thúy được ông thầy Pháp dạy cho bài chú. Cô rất nhanh đã học thuộc được nó rồi cứ lẩm nhẩm ở trong miệng của mình. Ông thầy Pháp lại nói. Hôm nay vừa đúng ngày thích hợp. Nếu được thì ngay chiều tối nay cô phải thực hiện cái việc ấy đi. Thúy gật đầu. Thế là chiều ngày hôm ấy, Thúy và Huệ đi đến trường mầm non Hoa Hướng Dương, vốn đang trong thời gian thực tập, nên cả hai bước vào trong trường mà không ai nghi ngờ gì cả. Đi ngang qua phòng hiệu trưởng, Huệ thoáng thấy Tâm, nhưng rồi không biết anh ta có nhìn thấy hay không. Cô cố gắng bước đi thật nhanh để tránh né cái tên Sở Khanh ấy. Huệ nghĩ thầm ở trong lòng, nếu không phải vướng bận kỳ thực tập này, thì mình nhất định phải vạch mặt hắn ra cho mọi người biết. Thứ đàn ông xấu xa ấy, không thể cứ thế mà muốn làm gì thì làm được. Hai người bước vào bên trong phòng chờ của giáo viên. Thúy có vẻ hồi hộp và lo lắng lắm. Huệ đưa tay nắm chặt lấy tay của bạn mình rồi nói. Không sao đâu, chỉ một lát nữa thôi, mọi chuyện sẽ ổn mà. Thúy gật đầu, Huệ lại hỏi tiếp. Từ lúc ra khỏi nhà ông thầy Pháp đến giờ, mày có còn trông thấy nó nữa hay không? Không, hình như là không. Tao không thấy gì hết nữa. Huệ gật gù. Thế thì tốt. Chắc là cô ta sợ rồi đấy. Mày cố nhớ câu thần chú mà ông thầy Pháp đã chỉ nhé. Lát nữa đọc cho đúng vào. Hai người ngồi đợi chừng một giờ thì đến giờ tan trường. Căn phòng chờ của giáo viên lúc này đã vắng tanh. Mọi người cũng đã ra về hết. Chỉ có vài người lao công và bác bảo vệ ở bên ngoài mà thôi. Huệ nãy giờ để ý nhưng cũng không hề thấy cô lao công hôm bữa đâu cả. Kim đồng hồ lúc này cũng đã chỉ đúng 6 giờ chiều. Huệ vỗ vai Thúy một cái rồi nói. Đi thôi, tới giờ rồi kìa. Thúy gật đầu, cô đưa tay sờ vào túi áo của mình. Cái hình nhân vẫn yên vị ở trong túi. Hai người từ từ đi thẳng đến nhà vệ sinh. Huệ sợ sẽ gặp người lao công trong này. Nhưng không, cô thở phào nhẹ nhõm khi không có thấy ai ở bên trong cả. Thúy bước lại chỗ bồn rửa mặt. Cô gạt hết đống nước chai lọ rửa tay qua một bên, rồi đặt cái hình nhân lên. Thúy đưa mắt nhìn Huệ, cô thúc giục bạn mình. Thúy, làm đi. Thế rồi Thúy móc chiếc bật lửa ra. Ánh lửa bập bùng lóe lên, bắt vào cái hình nhân rồi bùng cháy lên một cách dữ dội. Thúy chắp hai tay lại rồi bắt đầu lẩm nhẩm đọc bài chú mà ông thầy Pháp đã dạy cho cô. Huệ đứng đó quan sát, không hiểu vì sao cô lại có cảm giác không chỉ có hai người ở trong nhà vệ sinh mà thôi. Chắc cô gái kia cũng đang ở trong này. Thế là Huệ nhắm mắt lại, cô chắp tay lẩm nhẩm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hai người đang làm gì vậy? Một giọng nói vang lên, và cái giọng này không hề xa lạ gì. Huệ quay ra sau, cô nói. Tâm, anh... Thúy có vẻ vẫn nhập tâm đọc chú, nên không hề hay biết gì. Tâm đang đứng ngay giữa cửa ra vào, gã nhìn Huệ và Thúy với ánh mắt giận dữ lắm. Gã thét lên. Tôi hỏi hai người đang làm gì vậy? Thúy lúc này thì cũng đã nghe thấy. Cô mở mắt ra rồi hoảng hốt. Anh Tâm. Thúy, tiếp tục đọc chú đi. Không được ngừng đâu đấy. Huệ gắt lên. Thế là Thúy lại gật đầu rồi lại tiếp tục nhắm mắt chắp tay mà đọc. Tâm lại hét lên. Là mày phải không? Hắn chỉ nói có thế rồi lao đến Huệ. Lúc này thì cô mới để ý. Trong tay gã là một khúc cây khá lớn. Huệ bất ngờ với sự tấn công này của Tâm nên đã không kịp phòng bị. Anh... Cô chỉ kịp thốt lên một tiếng rồi bật ngửa ngã ra đằng sau ngất lịm đi. Huệ đã tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt ra. Cô nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà vệ sinh. Sực nhớ đến Thúy và gã Tâm kia, cô đã hốt hoảng vùng dậy. Nhưng cả người Huệ bấy giờ thì đang bị trói chặt vào trong cột. Tâm từ đằng sau bước tới rồi nhìn cô một lượt với ánh mắt nham hiểm. Huệ đưa mắt nhìn qua bên cạnh mình. Thúy lúc này cũng đang bị trói nghiến lại. Trên đầu cô có máu chảy. Huệ gào lên. Thúy! Thúy! Cô quay ra nhìn Tâm rồi trừng mắt. Mày... Nó chưa chết đâu. Tâm nói với cái vẻ lạnh lùng. Huệ lại nhìn thấy ở trên bồn rửa mặt, cái hình nhân mới chỉ cháy được có hơn một nửa mà thôi. Như vậy thì tức là... Huệ lại nhìn Tâm. Tâm, sao anh lại như vậy? Tâm cười một tràng dài rồi gã nói. Tao mới chính là người hỏi chúng mày đấy. Tại sao chúng mày lại làm thế? Huệ nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu. Chuyện gì? Anh không biết là Thúy bị vong ám ư? Chúng tôi đang cố gắng để mà giải cái vong đó đi đấy. Tâm lại cười. Hắn nói. Thật thế à? Chứ không phải chúng mày đang định phá bùa của tao rồi gọi cô ta lên lần nữa à? Huệ như đứng hình. Tâm, anh cũng biết về cô gái đó ư? Biết. Biết rõ là đằng khác ấy chứ. Một cô gái ngu ngốc, ngu xuẩn cũng như chúng mày ấy. Sao? Anh nói đi. Đừng nói là anh... Không, không. Cô ta tự chết đấy chứ. Tao không có làm gì cả. Cô ta chết vì cô ta xuẩn ngu. Cô ta không chịu làm tình nhân của tao. Cô ta xỉ vả tao. Nhưng xỉ vả thì sao nào? Tao không còn hứng thú nữa. Thì thôi, bỏ đi. Đàn bà chúng mày, suy cho cùng, cũng chỉ là cái bọn hám tiền. Tao chỉ cần phủi tay một cái thì có cả hàng đống, hàng đàn. Nghe thế vậy thì Huệ thốt lên kinh hãi. Trời ơi, anh có thể nói như vậy được ư? Sao lại không? Nhưng cái tao không ngờ nhất chính là cô ta đã tự tử ở ngay đây. Tao còn nhớ, khi ấy tao vừa mới ra trường, và ngôi trường này mới chỉ khai trương mà thôi. Cô ta xin vào đây dạy học. Được thôi, nhưng mà phải trả giá bằng cái thân xác cho tao. Và cô ta sao lại không nghĩ như vậy được chứ? Cô ta bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn, một danh phận. Danh phận à? Danh phận ư? Nhưng làm sao mà có được? Loại gái như chúng mày ấy, như con đó, thì làm gì được tao xem trọng? Chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Tao cũng cho nó một số tiền, nhưng cuối cùng nó lại chọn cách tự tử. Xem có ngu dốt không? Quá ngu dốt đi chứ. Thế là tao lại phải tốn thêm một mớ tiền để mà bịt miệng cái bọn nhà báo lại. Chuyện tưởng chừng như là êm xuôi, thì không ngờ em Thúy ở đây lại nói là trông thấy ma ở nhà vệ sinh. Sợ nhờ. Lúc đầu thì tao không có tin đâu. Nhưng rồi tao cũng đã thấy. Mẹ kiếp, nó đã chết rồi mà vẫn còn bấu víu lấy tao như vậy à? Huệ bỗng sửng sốt. Trời ơi, anh đúng là ác quỷ. Không, không, không. Chính cái vòng kia mới là ác quỷ. Tao đã tốn nhiều tiền thỉnh bùa về để trấn áp cô ta. Nhưng hai người đã làm gì? Có phải là hai người đang định đưa cô ta thoát khỏi cái phong ấn của tao rồi trả thù không? Không được. Không được đâu. Không được đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt à? Huệ lắc đầu. Không. Không hề. Tôi và Thúy chỉ muốn cô ta tránh xa tôi mà thôi. Anh hiểu sai rồi. Tâm lại cười khằng khặc. Cũng được. Cũng được. Cứ cho là như vậy đi. Vui đấy. Nhưng bây giờ chúng mày đã biết quá nhiều rồi. Nhỡ chúng mày nói ra chuyện đó thì sao? Không, không, chúng tôi sẽ không nói. Chúng tôi không nói mà. Điều đó thì tao không biết. Tha giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Mẹ kiếp. Tao có thể dùng tiền để bịt miệng vụ hai cái xác nữ trôi lềnh bềnh ở trên sông. Một vụ giết người cướp tài sản thì sao nhỉ? Sẽ có một gã nghiện đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm. Huệ lắc đầu. Không, không. Tôi xin anh. Anh đừng làm như vậy. Anh định làm gì? Tâm không nói gì, gã giơ sợi dây thừng ở trong tay ra trước rồi bước lại chỗ Huệ. Đột nhiên, Huệ nghe thấy tiếng Tâm hét lớn lên. Cô mở mắt ra thì thấy gã đang trợn trừng hai mắt, máu từ trong ngực bỗng tuôn ra ướt đẫm cả cổ áo. Tâm như một khúc gỗ đổ gục ra sàn nhà vệ sinh. Huệ thốt lên. Cô... Là cô lao công, tay đã dính đầy máu, bà ta rít lên. Mẹ kiếp thằng chó, thì ra là mày. Tao đã theo dõi từ lâu rồi. Mày phải trả giá. Mày phải đền mạng. Nói rồi bà ta cúi xuống, rút con dao đang nằm ở trên lưng của Tâm ra, rồi đâm liên tiếp thêm hàng chục nhát vào người ngã. Vào người gã, máu vẫn tuôn ra ướt đẫm cả sàn nhà vệ sinh.